Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, dị biến lại lên. Theo lấy Vi Thượng rời đi, trên hải đảo gió thổi rất là làm dịu, mà trên mặt biển, vẫn như cũ là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nữa không trung mây đen, hãy còn không ngừng sôi trào, đạo đạo lôi quang. Vụt sáng chợt diệt, cuồng loạn khí cơ, ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi xoay quanh. Đám người ngẩng đầu quan sát, Thụy Tường đứng tại ven biển, tay vuốt râu dài, thần sắc khó lường. Hơn trăm vị nguyên thiên môn đệ tử, từng cái trợn mắt hốc mồm. Linh Nhi sắn lấy Vi Xuân Hoa cánh tay, song song vẻ mặt lo lắng. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ đồng dạng là nín hơi ngưng thần mà ánh mắt mong đợi. Vô Cửu ngược lại là rất nhẹ nhàng, hãy còn trông lấy quải trượng, lắc lư thân thể, để hắn ướt sũng quần áo, có thể bị gió biển thổi được khô mát một chút. Bất quá hắn ánh mắt thoáng nhìn, có chút nhíu lại lông mày. Mục Đinh cùng sư giới vậy mà chạy tới, đi thẳng đến rồi Thụy Tường bên người, Vi Thượng độ kiếp. Hắn nếu là trở thành phi tiên cao nhân, tất thành họa lớn a. Thụy Tường không có lên tiếng, lắc lắc đầu. Mục Đinh cùng sư giới lại hình như có tỉnh ngộ, đột nhiên nhìn hướng sau lưng, tựa hồ lộ ra rất phẫn nộ, mà thần sắc tức giận bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần kiêng kỵ. Liền tại lúc này, có người kinh hô, ai nha, lôi kiếp đến rồi. Vô Cửu dừng một chút trong tay quải trượng, theo lấy đám người ngóc lên rồi đầu. Lúc này toàn bộ bầu trời đã bị nồng đậm, lăn lộn lấy mây đen nơi bao bọc, chợt thấy một lần liền như đêm tối hàng lâm, nhưng lại thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo điện quang mà rất là chói mắt. Mà hơn ngoài 10 dặm, cao ngàn trượng không, treo lấy một đạo bóng người, chính là Vi Thượng. Chỉ là hắn đã từng tráng kiện thân thể, cực kỳ nhỏ bé, như ẩn như hiện, đột nhiên một hồi dày đặc hào quang lóe lên, lăn lộn lấy mây đen, đột nhiên co vào, tiếp theo run rẩy kịch liệt, mãnh liệt mà phun ra một đạo chói mắt lôi quang, lập tức một tiếng oanh minh rung khắp bốn phương, rắc rắc phần phật, có tới lớn bằng cánh tay lôi quang, xuyên thấu qua mây đen, ngang xuyên giữa không trung, hung hăng bổ vào Vi Thượng trên thân, lại vừa giận tiết mấy trăm trượng, rơi vào cuồn cuộn nước biển bên trong. Trên mặt biển sóng lớn chấn động, sóng bạc từng mảnh, mà bất quá trong nháy mắt, một đạo tiếp lấy một đạo lôi quang lấp lóe, điếc tai oanh minh bên tai không dứt, cuồng loạn khí cơ như là huyên náo. Đã thấy Vi Thượng bóng người tại lôi quang bên trong run rẩy, vẫn ngẩng đầu mà đứng, thừa nhận một lần lại một lần oanh kích rèn luyện, mà kia bay lưu thẳng xuống lôi quang, cách hải đảo chỉ có trong vòng hơn 10 dặm. Nói cách khác, hải đảo khó khăn lắm ở vào thiên kiếp biên giới, cách xa nhau gần như thế, thiên uy đang ở trước mắt a. Đặc biệt là cương phong quất vào mặt, tia sáng chói mắt, oanh minh không ngừng. Quả thực liền như thân lâm kỳ cảnh vậy rung động. Trên hải đảo đám người đều kinh ngạc. Linh Nhi nắm thật chặt Vi Xuân Hoa khuỷu tay, nghẹn ngào nói, Xuân Hoa tỷ, sư huynh hắn lông tóc không tổn hao gì. Vi Xuân Hoa theo âm thanh nói, ngươi sư huynh tu vi được, mà thiên kiếp có tới cửu trọng, 81 đạo thiên lôi, nghe nói càng hướng về sau càng hung hiểm, tiếng oanh minh còn tại quanh quẩn, mà 9 đạo lôi quang đã chợt nhưng tiêu tán. Hơn ngoài 10 dặm nữa không trung, Vi Thượng y nguyên ngẩng đầu mà đứng, bất quá vậy chính như nói tới, kế tiếp còn có bát trọng lôi kiếp, mà lại một trọng so một trọng hung hiểm, hắn có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, cũng còn chưa biết. Quả nhiên, trên trời mây đen giữ tợn lấy, trào tuôn lấy, cuồn cuộn lấy, càng phát điên cuồng, vô số điện quang liên tục không ngừng, không hiểu thiên uy làm người ta nhìn mà phát khiếp. Vô cứu, ngươi vậy vượt qua thiên kiếp. Ngươi nói sư huynh hắn, Linh Nhi còn tại lo lắng, mà nàng bên người người nào đó, lại là hết nhìn đông tới nhìn tây, rất là nhẹ nhõm bộ dáng. Năm đó ta tao ngộ thiên kiếp mãnh liệt, so với hôm nay, càng hơn ba phần đâu. Vô cứu cúi đầu thoáng nhìn, cười một tiếng, ngược lại vừa nhìn về phía ven biển mấy đạo bóng người. Mang theo khẳng định giọng điệu, nói tiếp đi nói, lấy ta ý kiến, vì huynh hắn tất nhiên không việc gì. Linh Nhi biết rõ hắn là an ủi chi ngôn, cũng đành phải tin chi. Rắc rắc phần phật, lại nhất lượt thiên kiếp. Bắt đầu rồi, đình tài nhức óc oanh minh bên trong. Lôi quang ngang xuyên giữa không trung, từ vi thượng trên thân đập tới. Hắn hãy còn thôi động pháp lực, ngẩng đầu ưỡn ngực, giây lát, thứ năm lượt thiên kiếp hàng lâm. Rắc rắc phần phật, liên tiếp, không ngừng lôi quang, đã biến thành rồi lớn bằng bắp đùi lôi hỏa. Một đạo tiếp lấy một đạo, một đạo mãnh liệt qua một đạo, từ bầu trời phía trên, mây đen bên trong chút xuống mà xuống, đã thấy vi thượng cắn chặt răng, hãy còn khổ chống đỡ, khi lại một trọng lôi kiếp qua thôi, mũi miệng của hắn chảy máu, quần áo pha toái, lung lay sắp đổ, mà hắn lại không cam lòng yếu thế, lấy ra mấy cây hoàng tham nhét vào trong miệng. Hắn biết rõ tiếp xuống bốn lượt thiên kiếp đem càng thêm mãnh liệt, mà hắn tu luyện ngàn năm chờ đợi chính là một ngày này, không phải tại thiên kiếp bên trong hủy diệt, chính là tại lôi hỏa bên trong trọng sinh. Không cần một lát, thứ sáu lượt thiên kiếp hàng lâm, rắc rắc phần phật, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi hỏa, giống như là cuồng nộ giao long, mang theo chói mắt tia sáng, điếc tai nổ vang, hùng hồn uy thế, thẳng đến nữa không trung vi thượng bổ tới. Vi thượng cầm ra một khối ngọc phù đập vào trên thân, sau đó đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, oanh, thế không thể đỡ lôi hỏa, gào thét mà xuống, cùng lúc kiếm quang vỡ nát, hùng hồn thiên kiếp lực lượng xuyên thể mà qua, hộ thể phù lục cùng pháp lực theo đó sụp đổ hầu như không còn. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, rơi xuống dưới, mà bất quá hơn 10 trượng, cưỡng ép ổn định thân hình, lần nữa cầm ra một khối ngọc phù bóp nát, cùng đó trong nháy mắt, lại một đạo lôi hỏa gào thét mà tới. Ai nha, sư huynh nguy rồi. Linh Nhi là quan tâm tình thiết, nhịn không được vừa sợ hô rồi một tiếng. Vi Xuân Hoa cũng là lo lắng không thôi, nhẹ giọng nói, thiên kiếp chi uy, không qua như là, chỉ mong không sao. Mà đúng tại lúc này, trên hải đảo bay lên hai đạo bóng người, đúng là Mục Đinh cùng Sư Giới, rời đi hải đảo, vượt qua mặt biển, đón lấy thiên kiếp bay đi, mà bất quá mấy trăm trượng, liền bị không hiểu thiên uy bước đến đã ngừng lại thế đi. Hai người cũng không như vậy coi như thôi, đưa tay một chỉ, hai đạo kiếm quang nhanh như sao băng, thẳng đến kia lôi hỏa bên trong vi thượng tấn công bất ngờ mà đi. Cạch đương, cùng đó trong nháy mắt, còn tại điên cuồng lôi hỏa, bỗng nhiên từ bên trong tách ra hai tia chớp, trong chốc lát đã đem đánh tới phi kiếm đánh cho vỡ nát, mà lôi hỏa uy lực cũng theo đó tăng lên. Mục Đinh cùng Sư Giới tựa hồ là quỷ kế đạt được, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, lần nữa cầm ra một thanh phi kiếm, liền muốn lập lại chiêu cũ. Chuyện đột nhiên xảy ra, trên đảo đám người đều là kinh ngạc không thôi. Linh Nhi đã là hoa dung thất sắc, khủng hoảng nói, thiên kiếp không dung cản trở, nếu không uy lực tăng gấp bội, chẳng lẽ không phải hại rồi sư huynh. Nàng cầm ra một cái nhỏ nhắn ngọc kiếm, liền muốn thịnh nộ mà lên, đã thấy 12 vị tráng hán đã vượt lên trước một bước nhảy đến giữa không trung. Theo đó có thanh lãnh lời nói âm thanh bên tai bên tiếng vọng, Niễm Sơn, ngăn lại kia hai tên gia hỏa, Mục Đinh cùng Sư Giới, cùng hải đảo cách xa nhau bất quá mấy trăm trượng. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ đạp lấy thước cong, chớp mắt là tới, chợt tức ngăn trở rồi hai người đường đi. Vô Cửu, nhanh để ngươi huynh đệ tránh ra, ngươi cướp đi thần thú còn chưa truy cứu, nếu không tội thêm một chờ. Hai vị Tinh Hải Tông trưởng lão lên tiếng quát mắng, rất là vênh váo hung hăng, chợt tức một trái một phải quanh co mà đi. Cùng nó nghĩ đến, Nghiễm Sơn chờ 12 người tất nhiên hung hãn, mà chỉ cần thi triển độn pháp, liền đủ để thoát khỏi dây dưa. Vô Cửu nhấc chân đi về phía trước hai bước, đem trong tay quải trượng, phanh, cắm vào bãi cát. Lạnh giọng nói, hừ, hại ta huynh đệ người, giết chết bất luận tội. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn giết Tinh Hải Tông trưởng lão. Mà việc quan hệ vi thượng độ kiếp thành bại cùng sinh tử tồn vong, đã không dung hắn có chỗ lựa chọn. Huống chi đối phương dụng ý ác độc, vậy bước đến hắn động sát tâm. Mà cái này bên lời còn chưa dứt, bên kia Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý đã là thượng côn sắt cung nơi tay, theo sau chính là băng băng, hai tiếng dây cung giòn vang, hai đạo mũi tên thiểm điện mà đi. Lập tức lại là oanh oanh, hai đoàn hỏa quang nổ tung, Mục Đinh cùng Sư Giới một trái một phải vừa mới thoát ra đi mấy chục trượng, đang nghĩ ngợi tiếp tục giở trò xấu, mang theo tiễn châu mũi tên liền đã chắp sau lưng, nhất thời tránh né cuống quýt, hoặc cũng không có để ở trong lòng, riêng phần mình thôi động kiếm quang ngăn cản, mà đột nhiên nổ tung tiễn châu, uy lực cực kỳ mãnh liệt, hai người không kịp chuẩn bị, lăng không bay rớt ra ngoài, mà cùng đó nháy mắt, 12 cái tráng hán chia hai nhóm, phân biệt đánh tới, đột nhiên tia lưới bao phủ, gậy sát, thiết phủ gấp như chợt mưa vậy rơi xuống. Mục Đinh cùng Sư Giới nghĩ muốn thôi động độn pháp trốn tránh, làm sao tia lưới trói buộc, thân hình lâm nguy, nhất thời tránh thoát không được, có lòng tế ra thần thông, giết ra trùng vây, lại ngăn không được gậy sát, thiết phủ hung ác, đành phải đau khổ chống đỡ mà lớn tiếng cầu xin tha thứ, các vị đạo hữu, dừng tay, đây là hiểu lầm. Oanh, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi hòa, mang theo tan nát tâm can vậy oanh minh từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp hơn ngoài 10 dặm nữa không chung, vì thượng miệng phun máu tươi, xoay người cắm rơi, cho đến bay xuống hơn trăm trượng, này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, lại quần áo tả tơi, đầy người vết máu, râu tóc mở rộng, hai mắt như đỏ, liên tục thô thở không ngừng. Hắn lay động mà đứng, cầm ra một cái hoàng tham nhét vào trong miệng. Hắn đã vượt qua 6 lượt thiên kiếp, kế tiếp 7, 8, cửu trọng thiên kiếp, đem càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là nhận đến ngoài ý muốn cản trở, dùng được thiên uy tăng gấp bội. Bây giờ hắn có thể hay không trèo chống đến cùng, chỉ có thể bằng vào vận khí, bất quá, còn muốn trông cậy vào vô huynh đệ hộ pháp, vì thượng đem hoàng tham nuốt vào trong bụng. Ngược lại hướng về phía xa xa hải đảo hướng đi xa xa thoáng nhìn. Mắt thấy Nghiễm Sơn đám huynh đệ cùng Mục Đinh, Sư Giới đánh thành một đoàn. Hắn lại không rảnh bận tâm, thở gấp gáp rồi mấy ngụm thô khí. Ngược lại ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy đen đậm như mực mây đen, giống như là đang thiêu đốt, không ngừng sáng tắt lấp lóe, bắn ra đạo đạo lôi quang. Mà bất quá trong nháy mắt, thiên địa run rẩy, một đạo chói mắt lôi hỏa, gào thét, gầm thét rút nhanh chóng mà xuống, mà cái này bên hỗn chiến, đồng dạng tại tiếp tục, Mục Đinh cùng Sư Giới, trái chạy phải đột, lại giãy giụa mà không thoát tia lưới chói buộc, vậy xông không ra gậy sát, thiết phủ vây đánh, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đắc thế không tha người. Một mực thống hạ sát thủ, mà nguy cấp bước ngoặt, dị biến lại lên, chỉ gặp đứng tại ven biển Thụy Tường, đột nhiên lách mình đến rồi giữa không trung, cũng tránh đi nữa không trung hỗn chiến đám người, liền muốn chạy lấy thiên kiếp phương hướng bay đi. Linh Nhi nhìn đến rõ ràng, gấp nói: "Thụy tiền bối, thủ hạ lưu tình, cạn mà dễ thấy, Thụy tường cũng phải xuất thủ cản trở thiên kiếp. Hắn quyết không cho phép vi thượng độ kiếp thành công, bằng không hắn khó mà khống chế một vị nào đó tiên sinh cùng 12 giáp bạc về. Mà thân là chân chính phi tiên cao nhân, ai cũng ngăn không được hắn. Một khi thiên kiếp lại có dị thường, vi thượng hẳn phải chết không nghi ngờ." Linh Nhi trong miệng hô hào, liền muốn phi thân ngăn cản. Nàng là tại sư huynh yêu thương cùng che chở dưới, may mắn sống đến hôm nay. Nàng tuyệt không hứa sư huynh bị thương tổn, nếu không nàng không tiếc lấy mệnh tương bính. Mà nàng vừa mới cách đất, liền bị một cái bàn tay cưỡng ép đè lại. Lập tức một đạo nhàn nhạt bóng người xông lên trời. Quen thuộc mà lại bình tĩnh lời nói âm thanh theo gió vang lên: "Ta nhìn chằm chằm lão già kia đã lâu. An chớ vội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN